Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195. Trong lòng Đường Hoài An nhảy ra một ý nghĩ kinh khủng. Đứa bé trong bụng cô, bụng dưới như bị đá đè, đau không chịu nổi, Đường Hoài An không chống đỡ nổi. Cô ngã xuống đất, dự cảm không tốt ngày càng mãnh liệt, dường như chỉ trong chốc lát, nước mắt Đường Hoài An đã tràn bờ đê. Mạc Tư Quân quay lưng về phía cô. Đường Hoài An muốn gọi anh, nhưng cô phát hiện cô đau đến mức không còn chút sức lực nào. Âm thanh mắc kẹt trong cổ họng, bụng như bị hàng vạn con dao cắm vào và không ngừng nhảy nhót trong đó. Đường Hoài An đau đớn suýt ngất xỉu. Lúc này, Mạc Tư Quân quay người lại, nhìn thấy Đường Hoài An ngã xuống đất, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Cô sao vậy? Đường Hoài An siết chặt tay áo của mình, hoàn toàn không có sức lực trả lời anh. Sắc mặt cô tái nhợt, từng hạt mồ hôi lăn trên trán làm ướt lọn tóc trước trán cô. Mạc Tư Quân nhìn cô, giọng điệu có chút mỉa mai. Bị trẹo chân cũng không đến nổi đau như vậy, cô lại muốn làm gì nữa? Đường Hoài An không nhịn được nữa, sức lực trên người giống như bị rút cạn. Cô ngã xuống đất, Mạc Tư Quân cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Anh nhanh chóng bước tới đỡ lấy cơ thể Đường Hoài An. Lúc ngẩng đầu lên, hình như cô nhìn thấy trong mắt anh có chút hoảng sợ. Nhưng cô đã không còn sức để thăm dò nữa, bởi vì cô cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra giữa hai chân mình. Rất ấm, nhưng lại khiến cô lạnh thấu tim. Đường Hoài An đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô níu lấy tay áo Mạc Tư Quân, đôi mắt to ngấn lệ, miệng khó nhọc phát ra vài chữ ngắt quãng. Con của tôi, làm ơn đưa tôi đến bệnh viện, nhanh lên. Sau khi Mạc Tư Quân nghe rõ ý của Đường Hoài An, anh rõ ràng cảm giác được trái tim mình ngừng đập một giây. Cơ thể Đường Hoài An ở trong ngực càng ngày càng yếu ớt, giống như bị rút cạn từng chút một. Giờ phút này, ngay cả Mạc Tư Quân cũng không biết rốt cuộc là vì sao nữa. Anh hoảng sợ, Đường Hoài An, cô không được nhắm mắt có nghe chưa? Câu vừa rồi là có ý gì? Mau nói rõ cho tôi đi. Mạc Tư Quân vừa tức giận gào lên vừa ôm Đường Hoài An dậy. Tay phải chạm vào đùi cô. Đột nhiên anh cảm thấy bàn tay của mình rất ấm áp. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng, anh đưa tay lên nhìn. Tay anh đầy máu, nhìn thấy mà giật mình. Cho dù Mạc Tư Quân không hiểu lắm về phương diện này, nhưng lúc này cũng đã biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh chửi thề một câu, sau đó ôm Đường Hoài An lên. Đằng xa đã không còn tiếng súng kịch liệt nữa. Cô nghe thấy điện thoại của Mạc Tư Quân reo liên tục, nhưng anh đang ôm cô, không có thời gian để trả lời. Mạc Tư Quân chạy rất nhanh, bên tai xẹt qua tiếng gió thổi. Đường Hoài An ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của anh, giống như anh ở trong giấc mơ của mình vậy. Nhưng cô cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng trĩu, ánh sáng trước mắt cũng dần dần biến mất, có lẽ bởi vì quá đau. Đường Hoài An cảm thấy các giác quan trên người mình trở nên chậm chạp, ý thức của cô ngày càng mơ hồ, bỗng chốc cảm thấy như đây giống như một giấc mơ. Từ ngày phát hiện mình có thai, sau đó cô rất cẩn thận, cùng Hứa Cát Anh đi công tác ở thành phố C. Mạc Tư Quân không nóng không lạnh, đến những chuyện cô đã trải qua ở Nghĩa Trang ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện, bây giờ nghĩ lại giống như một giấc mơ. Cô thậm chí có thể cảm nhận được sinh mệnh nhỏ đang dần biến mất khỏi cơ thể mình. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng nước mắt của Đường Hoài An vẫn không ngừng chảy ra. Cách chương.